Những lần cãi vã với nhỏ chảnh chọe đó, anh có cảm giác y như ngày anh gặp em. Vậy, nhưng anh sẽ không đến với nhỏ ấy đâu, anh sợ anh sẽ làm nhỏ tổn thương vì. Nhỏ chỉ là người thay thế em trong tim anh, khó quá, anh phải làm sao nhỉ? Nhưng hình như anh, thích nhỏ đó mất rồi, à đâu, yêu rồi mới đúng. Tối nay, trời lại đổ cơn mưa. Thiên, anh cũng được Khánh Anh đưa về đến nhà trọ kịp trước khi mưa. Và anh, lại có cớ ở lại cùng cô. Cắt ngăn nhé, cô mở tủ ôm thêm đống chăn ra và gập. Thành hình dài, để giữa giường để cắt ngăn giữa cô và anh mỗi người một nửa. Giường cô nói và mỉm cười. Sao phải cắt ngăn, anh nhíu mày nhìn cô. Em sợ, sợ gì, em không chịu nổi cô thoáng đỏ mặt anh nghĩ theo. Cách của anh, nhìn cô cười gian tà. Anh cũng không chịu nổi, nhưng còn khó chịu hơn là em. Cắt ngăn như vậy, nhưng, nghe anh vẫn giữ nguyên nụ cười gian tà. Đó, rực mấy cái chăn và vật cản không cần thiết nắm phăng xuống đất không thương. Tiếc mai về cùng anh đấy, hôm nay anh đến thu lại hồ sơ học. Bạ của em ở trường Ý rồi nằm trên giường, anh nói. Gì chứ, anh đã hỏi ý kiến em đâu mà tự thu của em. Cô, bật dậy lên tiếng, anh biết hỏi em cũng không có tác dụng gì nên hỏi làm. Gì, anh, à, tức quá, không làm gì được anh, cô đành. Hét toáng lên, anh quá tuyệt đúng không? Anh đáng ghét, sáng mai bay trễ nên ngủ nướng thoải mái nhé tối nay. Phải ngủ muộn, anh cười gian tà cô giật mình nhảy tót xuống giường. Em không, gì vậy, anh lắc đầu cười lớn anh thích cách suy. Nghĩ của em yêu à? Anh biết được em đang nghĩ gì, cô đỏ mặt mấy ngón. Tay đan vào nhau không biết phải làm gì. Thôi nào, ngủ thôi anh nhồm người dậy kéo cô nằm. Xuống, lặng im nghe tiếng gió lùa từ bên. Ngoài vào trong, những thân cây khẳng khiu trơ trọi giữa trời mưa lạnh ngắt. Là, thứ cảm giác đó, hạnh phúc và ấm áp, không cô đơn nên dù mưa có lớn, gió có to. Thế nào ai đó cũng không sợ lạnh, giấc ngủ đêm nay còn yên bình hơn. Giấc ngủ đêm qua, mãi yêu em, cô bé ngốc, cách chương.